Tổng tài lạnh lùng, mẹ đơn thân, gả cho anh. Chương 1, 1, chúc mừng cô đã làm mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Ninh Thành, bệnh viện tỉnh S, tại khoa sản, nơi băng ghế màu trắng ở hành lang, một cô gái mặc âu phục nữ màu nắt ba đang ngồi có chút ngây ngốc. Không ai rõ cảm xúc lúc này của cô gái ấy, chỉ thấy tầm mắt của cô vẫn luôn nhìn chăm chăm vào giấy kết quả siêu âm trên tay mình. Cô Dương Tinh Vũ, chúc mừng cô đã được làm mẹ. Thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, chú ý đừng để quá căng thẳng. 3 tháng đầu tiên vợ chồng tránh sinh hoạt nhé, kẻo ảnh hưởng đến thai nhi. Lời của nữ bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai tựa như sét nổ ngang tai, làm tê liệt cả thần kinh cô gái trẻ. Không sai, cô gái này chính là Dương Tinh Vũ. Hôm nay cô xin nghỉ phép ở công ty để đến bệnh viện khám vì tối qua bụng dưới có chút quặn đau. Và lại từ cái lần đó đến nay cô đã 2 tháng rồi chưa thấy mùa dâu trở lại. Trên phiếu siêu âm kia rõ ràng là chính là kết quả thai kỳ mà Dương Tinh Vũ không muốn thấy nhất. Bất giác một giọt rồi lại một giọt nước mắt nhỏ xuống làm mặt giấy dần ướt. Kết quả chẩn đoán cuối cùng chính là trong lòng tử xê ung một phôi thai khoảng 8 tuần tuổi đang phát triển khỏe mạnh. Mình còn chưa có lập gia đình. Hai bàn tay run rẩy không thôi cố nắm chặt tờ giấy. Dương Tinh Vũ đưa tay quệt ngang nước mắt trực rơi xuống. Cố nén cảm xúc để không bật khóc. Cô vội đứng bật dậy, xoay người rời khỏi phòng khám ra ngoài bệnh viện. Bên ngoài bệnh viện, bầu trời hôm nay một mảnh trong xanh. Nhưng trong lòng Dương Tinh Vũ lúc này lại đầy mây đen bão táp. Đúng vậy, cô đang sợ hãi. Cô còn rất trẻ, vậy nhưng lại có thai trong khi cô chưa có lập gia đình. Chuyện này đối với một cô gái vừa ra trường như cô, sự nghiệp còn chưa ổn định, quả là một nan đề, là một mối nguy cơ đáng sợ. Đáng sợ về cả vật chất lẫn tinh thần. Cô chưa có sự nghiệp ổn định, còn phải thuê nhà, làm sao nuôi được đứa bé. Hơn nữa ở cái xã hội này, cô làm sao đối mặt với dư luận. Gái chưa chồng lại có thai, đó là phẩm hạnh kém, là sự xấu hổ tủi nhục mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng không muốn gánh nhận. Đem cái phiếu siêu âm kia vò nát, Dương Tinh Vũ tiện tay ném vào thùng rác gần lối ra cổng bệnh viện. Lau đi nước mắt còn đọng lại nơi mí mắt, cô bước nhanh ra khỏi cổng bệnh viện rồi bắt một chiếc taxi, trở về phòng trọ cô thuê nằm gần công ty Ni, nơi làm việc của cô. Về đến phòng trọ, Dương Tinh Vũ mệt mỏi nằm vật ra giường. Nước mắt ứa ra. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Cô vừa khóc vừa cố nhớ lại cái đêm xảy ra chuyện đó. Cô chỉ biết tối đó khoa quản trị kinh doanh của cô rủ tất cả mọi người đi hội họp làm tiệc chia tay sau khi ra trường. Cô uống một ly nước ép do Trương Minh Vĩ đưa, rồi có uống thêm một ly rượu nho do Lâm Lạc Nhi mời. Sau đó liền có chút buồn ngủ. Lúc đó mơ màng nghe được có người nói đưa cô về. Hẳn là Lâm Lạc Nhi đã đưa cô về. Bởi vì là bạn cùng phòng khi còn đi học nên cô cũng không mảy may nghi ngờ một chút. Nhưng sau đó khi tỉnh lại cô mới phát hiện trên người chẳng những không một mảnh vải che thân, mà bản thân không hề ở trong phòng trọ của mình mà lại ở trong một căn phòng xa hoa, khắp nơi đầy cánh hoa đỏ rực, mà chỉ có mỗi một mình cô ngơ ngơ ngác ngác, vừa đau đớn về thể xác vừa sợ hãi. Điều duy nhất cô xác định được chính là lần đầu tiên của cô bị hủy mất. Sau ngày hôm đó, cô không thấy bóng dáng Lâm Lạc Nhi, cũng không gọi điện được cho cô ta. Dường như cô ta bốc hơi khỏi thế gian vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến hôm, sự việc kia đã qua hơn 2 tháng, Dương Tinh Vũ vẫn không sao quên được. Dù cưỡng ép bản thân phải quên đi, nhưng mọi thứ cứ như ẩn hiện trong tâm trí cô. Đã có rất nhiều lúc, cô tự nhủ rồi tất cả sẽ qua. Dương Tinh Vũ tự nhủ như vậy, chỉ là mọi chuyện không như cô tưởng tượng. Cái gì đến vẫn là sẽ đến. Hôm nay, cô lại mang thai. Cô còn chưa trải nghiệm cuộc sống sẽ như thế nào. Đã phải làm mẹ sẽ dễ dàng sao? Cô không biết, cô là một cô nhi. Cô được cô nhi viện nuôi lớn, cho cô ăn học đến khi cô biết tự đi làm vừa học. Đối với cô khái niệm làm mẹ và tình mẹ chính là xa xỉ. Không thể như vậy, mình không nên giữ lại. Mình có thể nuôi được trẻ con sao? Làm sao đối mặt với dì Dương đây? Dương Tinh Vũ càng nghĩ càng sợ hãi, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, mới 21 tuổi, công việc còn chưa ổn định lắm, vậy thì làm sao nuôi nổi đứa bé, bỏ nó đi sẽ tốt chăng? Bản thân cô biết rõ làm vậy là mình ích kỷ, nhưng thà như vậy sẽ không làm khổ nó. Khu phòng trọ bên ngoài vẫn râm ran đôi ba câu nói chuyện của mọi người sinh sống ở đây, lúc này gần trưa khá vắng vẻ, công nhân đều đi làm hết, chỉ có mấy người già là ở nhà trông nhà. Từng câu chuyện tán gẫu của mấy bà thím vô tình lọt vào tai Dương Tinh Vũ. Dì Thẩm này, tôi thấy cái lớp trẻ bây giờ thật thoáng quá. Đêm hôm khuya khoắt, mới tí cái tuổi đầu, hẹn hò nhau chỗ này chỗ kia, A, B, C, đủ kiểu, thật không ra làm sao. Giọng một bà cô có vẻ lớn tuổi oang oang vang vào tận phòng của Dương Tinh Vũ. Ấy, vậy thì có gì to tát, chị không biết thôi, ABC thôi thì còn nói làm gì, cái tuổi thanh niên bây giờ, còn chẳng biết giữ mình, thì nhau ăn trái cấm, rồi ấy, có thai, đứa thì phá thai, đứa giữ lại thì cũng không thoát được kiếp làm mẹ đơn thân lại không dễ dàng gì. Chúng nó ăn chơi mà có nghĩ tới hậu quả đâu, dì Thẩm thao thao bất tuyệt tám chuyện với bà cô kia. Hai người họ dường như nói rất nhiều chuyện, nhưng Dương Tinh Vũ nghe câu được câu không, chỉ nghe được cái câu là mẹ đơn thân chẳng dễ dàng gì là rõ ràng nhất. Hai tay theo bản năng sờ sờ cái bụng còn phẳng lì, Dương Tinh Vũ bật khóc nức nở. Đúng vậy, là mẹ đơn thân nào có dễ dàng, phải có kinh tế ổn định, hơn nữa điều kiện tiên quyết chính là phải có đủ dũng cảm để vượt qua tai tiếng, nghị luận của xã hội. Nhưng mà Dương Tinh Vũ cô có nghị lực đủ để vượt qua những cái đó sao? Cô không có, thế nên cô sẽ không giữ nó lại. Cách chương.